Đúng vậy, Lâm Phi Yến sợ bị Mục Hàn cướp mất ngôi biệt thự mà bà cụ Lâm đã hứa cho mình, nên cố hết sức hùa theo. Đây là ngôi biệt thự Lâm Nhã Hiên mua, nếu anh muốn để mẹ anh sống ở đây thì phải trả tiền. Nhà họ Lâm ở Sở Dương đã sớm điều tra Lâm Nhã Hiên mua ngôi biệt thự này với giá hơn 30 triệu tệ. Mà Mục Hàn chắc chắn không thể có số tiền đó. Lâm Phi Yến vốn tưởng rằng nói như vậy nhất định sẽ có thể làm khó Mục Hàn, nhưng cô ta không ngờ Mục Hàn lại đồng ý luôn. Được, tôi sẽ trả tiền, Lâm Phi Yến bĩu môi nói. Ai mà không biết bóc phét chứ. Mục Hàn, nếu cậu thật sự muốn mua thì ngôi biệt thự này sẽ là của cậu, bà cụ Lâm nói. Chỉ là chúng tôi muốn cậu trả tiền ngay lập tức, một đồng cũng không được thiếu. Lâm Nhã Hiên mua ngôi biệt thự này với giá hơn 30 triệu tệ, chúng tôi cũng không cần nhiều, cậu trả 30 triệu tệ là được. Ý của bà cụ Lâm rất rõ ràng, tiền nhà 30 triệu tệ, trả ngay lập tức. Đừng nói là Mục Hàn, ngay cả nhà họ Lâm ở Sở Dương cũng không thể xoay vòng 30 triệu tệ tiền mặt ngay lập tức. Nhưng điều khiến nhà họ Lâm ở Sở Dương không ngờ đó là Mục Hàn lại vui vẻ đồng ý. Cho tôi số tài khoản, tôi chuyển luôn cho các người. Mặc dù bà cụ Lâm cảm thấy hơi khó tin, nhưng vẫn bảo Lâm Phi Yến đưa số tài khoản. Mục Hàn lập tức chuyển 30 triệu tệ vào số tài khoản đó. Sau khi nhìn thấy số dư tài khoản thật sự tăng thêm 30 triệu tệ, nhà họ Lâm ở Sở Dương trợn tròn mắt. Tôi đã trả 30 triệu tệ rồi, Mục Hàn lạnh lùng nói. Các người cũng nên cút khỏi đây rồi nhỉ. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này thuộc về tôi. Cách Trương.